Lúc ấy, Dương Đạp Sơn đang suy nghĩ. Điều hắn muốn biết nhất là đạo tặc rốt cuộc đã tiến nhập vào phòng trộm quan ấn bằng cách nào. Hắn ngồi yên mà suy nghĩ, nhưng nghĩ nát cả óc mà cũng không ra. Trong lúc hắn đang khổ sở suy nghĩ đó, một thanh âm chợt vang lên. Ê, người ngồi lì ở trên đó làm cái gì? Giày của ta đâu? Dương Đạp Sơn bây giờ cả kinh, đưa mắt mà nhìn. Thì ra là bộ đầu Thanh Tử Cầm đang thò đầu ra khỏi thân mà nhìn hắn. Dương Đạp Sơn cười khỉ mà đáp. Không, không có gì. Tôi đang suy nghĩ xem đạo tặc rốt cuộc là tiến vào phòng bằng cách nào thôi. Vậy người có nghĩ ra chưa? Thanh Tử Cầm đầy vẻ hy vọng hỏi. Vẫn chưa ra. Ta phải xuống dưới phòng tìm xem. Mặt của Thanh Tử Cầm đầy vẻ thất vọng. Hừ một tiếng mà nói. Mau trả giày cho ta. Dương Đạp Sơn bước lại. Vội móc giày từ trong lòng ra, đưa cho Thanh Tử Cầm. Giày tuy không còn, nhưng trong người vẫn còn thoang thoảng mùi hương cơ thể của thiếu nữ, khiến cho tâm thần của hắn thanh thản vô cùng. Thanh Tử Cầm bây giờ đỏ mặt tiếp lấy giày, mang vào ngay trên thang, xong mới leo xuống. Dương Đạp Sơn cũng xuống thang, không dám nhìn Thanh Tử Cầm lấy một lần. Mặc Dương Pháp Y tiến vào phòng ngủ, kiểm tra kỹ lại phòng một lần nữa, không phát hiện ra manh mối gì. Hắn bước đến bản sách, từ những giác độ bất đồng quan sát hộp quan ấn, hỏi Hàn Tri Phủ. Đại nhân, phòng này ngoại trừ ngài còn ai ngủ nữa không? Bình thường chỉ có bổn quan và nương tử hai người. À, còn có thiếp thân nhà hoàn Đồng Nhi, nhưng mà nó ngủ ở nhan ngoài, lúc ngủ thì đóng cửa từ phía bên trong, nó tiến vào không có được. Xem ra, Hàn Tri Phủ này có lòng giới bị rất nặng, ngay cả thiếp thân tiểu nhà hoàn của mình cũng đề phòng. Dương Đạp Sơn lại hỏi. Sau khi phát hiện quan ấn bị mất, còn có ai tiến vào phòng này không? Chỉ có Thành Bộ Đầu và ba tổ trưởng bộ khoái, trừ bốn người họ, không có ai tiến vào đây. Dương Đạp Sơn gật gật đầu, lòng đã có chủ ý, nói thẳng với Hàn Tri Phủ và Thành Bộ Đầu. Đại nhân, Bộ Đầu, hiện giờ làm phiền các vị cho ra ngoài chờ. Tôi muốn một mình khám sát hiện trường. Vì sao chứ? Lúc người khám sát, người khác không thể ở bên cạnh xem hay sao? Thành Bộ Đầu bây giờ trừng mắt hỏi. Đúng như vậy, không thể nào. Ngữ khí của Dương Đạp Sơn không có bất kỳ chỗ nào thừa dành cho sự thương lượng. Đây là lời dặn dò của sư phụ dạy ta phá án. Sư mệnh không thể cãi. Hơn nữa, còn ảnh hưởng đến hiệu quả phá án. Kỳ thật trong đầu Dương Đạp Sơn chẳng có nửa điểm ký ức về vị sư phụ này. Cổ đại vô cùng úy kỵ lén học nghề của người ta. Vừa nghe lời này, Thành Bộ Đầu không có gì để mà nói. Hàn Tri Phủ nghe bên cạnh có người sẽ phá án không linh, càng không có nói hai lời, vội vã bước ra khỏi phòng. Thành Bộ Đầu và Sấu Hầu Tử cùng hai tổ trưởng bộ khoái lấy Tri Phủ đại nhân đã ra ngoài tránh đi, bản thân không cần được bảo cũng khoe ngay ra ngoài. Giờ bọn họ ra ngoài xong, Dương Đạp Sơn bây giờ mới mở rương pháp y, lấy từ trong đó ra chổi quét lấy dấu tay, bằng keo trong và giấy trắng. Hắn dùng bàn chải lấy dấu tay quét trên hộp đựng quan ấn, xuất hiện mấy chỉ tay. Sau đó dùng băng keo trong lấy những dấu tay này, bước ra ngoài cửa nói. Đại nhân, Bộ Đầu và ba vị tổ trưởng, tôi còn phải lấy dấu tay của các vị. Thành Bộ Đầu càng bất ngờ hơn. Ngươi cần lấy dấu tay của chúng ta làm cái gì? Dương Đạp Sơn bây giờ mỉm cười. Thiên cơ bất khả lộ. Hắn nói rất thần bí, khiến người ta càng cảm thấy có hy vọng. Đây là điều mà Hàn Tri Phủ mong chờ nhất, cho nên vội vã cho người mang mực và vải trắng đến. Bốn người đều án hai tay lên những tấm vải này. Thành Tử Cầm kẽ nói với Dương Đạp Sơn, người dày vỏ Tri Phủ đại nhân như vậy, nếu như tìm lại được quan ấn thì mọi chuyện đều dễ nói. Nếu mà không tìm về được, sẽ cho người biết tay. Dương Đạp Sơn đương nhiên biết hậu quả của việc làm này, nhưng không làm như vậy thì làm sao tra ra manh mối đây? Hắn ta cười mà đáp. Bộ Đầu, tôi chỉ tận hết năng lực, chuyện phá án cũng giống như cưới vợ vậy. Chưa cưới vợ xong mà đòi sản sinh, quan con, sinh con cái hay sao? Thành Tử Cầm lướt mắt nhìn hắn, vậy người hãy tận hết tâm tư đi, nếu không những ngày tháng sau này của chúng ta không dễ chịu đâu. Đây chính là án đầu tiên sau khi tôi trở thành bộ khoái, đương nhiên là phải dụng tâm rồi. Ngài phóng tầm mắt đi, hơn nữa còn có 5 lượng bạc trắng, thưởng nữa cơ mà. Hàn Tri Phủ đang lắng tai nghe hai người hắn đối thoại, vừa nghe có chỗ không phải, định không được mà kêu lên. Cái gì mà 15 lượng là 30 lượng? Cái gì?

sau đó mặc pháp bào, rửa tay đốt hương, tay cầm kiếm gỗ, chân bước theo thất tình, miệng lầm rầm niệm chú, luyện một pho kiếm pháp trong phòng. Hắn đã lấy một nén nước sạch, phun khắp phòng, tiếp đó lại cầm bút chu sa lên, vẽ rồng vẽ rắn lên trên mấy lá bùa vàng, dùng kiếm gỗ đâm xuyên qua, đưa lên đến mà đốt, múa mày loạn loạn trong phòng. Sau đó, hắn lớn tiếng hò hét, đụng đụng gõ gõ, chặt chặt chém chém loạn trong phòng ngủ, dường như đang đánh đấu với yêu quỷ vô cùng kịch liệt. Nương tử của Hàn Tri Phủ nghe nói Dương Đạp Sơn lập đàn làm phép để tìm ấn, vô cùng kinh ngạc, mang theo tiểu nhà hoàn Đông Nhi đến xem náo nhiệt. Mọi người đứng ở cửa thò đầu thò cổ nhìn vào trong, nhưng tình huống bên trong không rõ ràng gì. Chỉ thấy Dương Đạp Sơn lập đàn thi pháp không giống với đạo sĩ thường lắm. Nhưng mà lúc này trong con mắt của họ, Dương Đạp Sơn càng thi pháp khác biệt, càng thân bí thì lòng càng có mấy phần tin tưởng. Sau đó, họ thấy Dương Đạp Sơn đánh nhau với quỷ quái vốn không nhìn thấy gì, đều cảm thấy thập phần kinh khủng, tránh xa ra hơn nhưng vẫn lén nhìn. Cuối cùng thì trong phòng bình tĩnh trở lại. Lát sau, Dương Đạp Sơn phất tay, cặp kiếm gỗ đào ra sau lưng. Được bước đến cửa phòng nói, được rồi, quan ấn đã lấy về rồi. Hàn Tri Phủ vui mừng như điên, bước vào trong một bước, đột nhiên nhớ tới quan ấn là do Dương Đạp Sơn cướp về từ tay tiểu quỷ. Tiểu quỷ này nói không chừng còn ở trong phòng, nếu mà gặp phải quỷ thì ngàn vạn lần không ổn rồi. Ông ta vội lùi ngay lại mà hỏi, quỷ có còn ở trong phòng không? Bồn phù hiện giờ có thể tiến vào không? Dương Đạp Sơn mỉm cười gật đầu, tiểu quỷ vẫn còn, chỉ là không thành vấn đề nữa, có tôi ở đây, quỷ không thể thương hại được ngài. Hàn Tri Phủ và phu nhân cùng nha hoàn nghe nói quỷ còn ở trong phòng, giật nảy cả mình lùi lại mấy bước. Thanh Tử Cầm cùng mọi người án tay lên cán đao, cảnh giác nhìn vào phòng. Dương Đạp Sơn lúc ấy lại móc mộc kiếm ra, vất múa vài đường lên không trung, xong lại nói. Đại nhân, không hề gì nữa, yên tâm đi, quỷ đã bị tôi xua đuổi ra khỏi phòng rồi. Tôi đã dán lên trên cửa sổ mấy đạo kim phù, chỉ cần có tôi ở đây, quỷ không thể tiến vào được, yên tâm đi mà. Hàn Tri Phủ bây giờ nghe nói quỷ đã bị đuổi ra khỏi phòng, bây giờ mới yên tâm, cẩn thận bước vào trong phòng. Hàn phu nhân cùng nha hoàn theo sau. Thành Tử Cầm cùng các bộ khoái, tay án trên cán đao, dè dặt mà tiến vào trong. Hàn Tri Phủ vào trong nhìn đông nhìn tây mà hỏi, Dương huynh đệ, quan ấn đâu? Dương Đạp Sơn cầm mộc kiếm, bước lên pháp đài, chỉ vào hộp đựng quan ấn. Trong hộp đó. Hàn Tri Phủ cùng mọi người vội chạy tới. Thế trên pháp đàn có đặt hộp đựng quan ấn của mình, được đậy rất chặt, bên trên còn dán một lá bùa vàng. Hàn Tri Phủ vừa kinh vừa mừng, đưa tay định ôm, Dương Đạp Sơn rút mộc kiếm ra, vất ngăn hai tay ông ta lại. Đại nhân, hiện giờ vẫn chưa thể mở ra được. Vì sao? Tiểu quỷ đó còn chưa đi xa, nhất bực theo dõi. Quan ấn bị tôi dùng phủ trấn trong hộp, nó không làm gì được. Nhưng nếu như mở ra, chẳng thể tránh tiểu quỷ nhào tới cướp đi mất. Đến lúc đó, có đuổi theo lại cũng khó mà phục nguyên quan ấn. Hàn Tri Phủ rung động tâm thần mà hỏi, vậy làm thế nào bây giờ? Dương Đạp Sơn cười nói, Thình đại nhân yên tâm, có tiểu nhân thủ ở đây, tiểu quỷ không thể tiến vào được đâu. Vậy khi nào mới mở ra được? Sáng ngày mai. Dương Đạp Sơn khẳng định, đêm nay là nguy hiểm nhất, tiểu quỷ này sẽ nghĩ cách đến lấy quan ấn. Do đó, đại nhân nhất định phải tự thân canh chừng, cẩn thận giới bị, rồi do tiểu nhân hộ pháp suốt đêm. Đến sáng ngày mai, khi rồi thì tiểu quỷ sẽ đi trộn mất. Sau đó có thể không còn lo gì nữa. Hàn Tri Phủ bây giờ vui mừng vô cùng hỏi, vậy bổn phủ ôm hộp ấn có được không? Được chứ, chỉ có điều cẩn thận không được mở ra hay để rách bùa thôi. Hàn Tri Phủ gật đầu lia lịa, cẩn thận ôm hộp ấn vào lòng. Quả nhiên cảm thấy nặng trình trịch, giống như hộp với ấn ở bên trong. Vừa khẩn trương vừa cao hứng, liền nói với Hàn phu nhân. Phu nhân, quan ấn đã tìm về rồi, tìm về được rồi. Dương Đạp Sơn dặn dò, đại nhân nhất định phải cẩn thận giới bị, đề phòng tiểu quỷ cướp đi quan ấn. Được, được rồi, bổn phủ lần này sẽ cố hết cái mạng già này mà bảo hộ quan ấn. Hàn Tri Phủ kích động chảy mồ hôi lạnh. Bổn phủ vốn cho là mình đã trở thành như trì huyện hợp thủy rồi. Hiện giờ không sao nữa. Bồn phù quả thật là cao hứng. Dương huynh đệ, bồn phù nhất định phải khao thưởng người thật lớn. Dương Đạp Sơn bây giờ mới nói. Đại nhân, hiện giờ còn chưa thể cao hứng vội. Đêm nay là quan trọng.